Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2349, Maze Ion không thấp thấp Maze huyết chứng. Khẳng định không phải sao, người có biết hay không cái gì là nói chuyện phiếm. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, ngài cảm thấy xem là bệnh gì. Lương tiến sĩ liền vội vàng hỏi nói, chỉ là nghe ngươi nói triệu chứng, ta hoàn không việc gì phán đoán. Trịnh Nhân nói, một lát ngươi cầm bà cụ mang đến ta liếc mắt nhìn. Làm đơn giản kiểm tra thân thể, ừ, lương tiến sĩ gật đầu một cái. Trung y nói vọng văn vấn thiết, tây y nói coi tiếp xúc gõ nghe, đây đều là cơ bản nhất. Tô Vân lại lật một lần hóa nghiệm một. Gặp lương tiến sĩ cho hắn mẫu thân làm kiểm tra làm đã rất toàn diện. Thật sự là không có gì đáng nói. Trừ tâm điện có chút vấn đề nhỏ ra. Cái khác đều rất bình thường. Bao gồm điện não, cức sóng vậy không rõ ràng. Không cách nào chẩn đoán cái gì tinh thần loại tật bệnh. Liền chớ đừng nói chi là bệnh động kinh phát tác các loại. Lương tiến sĩ cầm kiểm tra báo cáo lưu lại. Chào hỏi một tiếng, vội vội vàng vàng đi đón cụ già. Cùng hắn đi Tô Vân hỏi. Lão bản, thật không việc gì suy đoán. Duy nhất có dị thường là điện tâm đồ. Trịnh Nhân cầm ra tâm điện, lại nhìn hai lần, nói, PA đạt tới QT giữa kỳ kéo dài. QAS sóng tăng chiều rộng. ST đoạn hạ xuống. T sóng tăng chiều rộng. Những thứ này thay đổi ngươi biết nhớ tới cái gì? Không chỉ có những thứ này, có mấy cái sóng hình còn có thể nhìn ra P ảnh hưởng đến QAS sóng nhóm điện thế giảm thấp. Xem vậy sóng hình, khẳng định hoài nghi là thấp Maze huyết chứng. Tiêu chuẩn giống như là gấu trúc muốn ăn cây trúc như nhau. Tô Vân vừa nói, cầm lên ion hóa nghiệm báo cáo. Có thể ngươi xem. Máu Maze là bình thường, gấu trúc là động vật ăn thịt. Lâm Uyên nhỏ giọng nói đến, ta còn không biết. Tô Vân trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, cái này, ngươi giải thích thế nào? Câu nói kế tiếp đã là đang cùng Trịnh Nhân nói, huyết thanh Maze bình thường, vẫn không thể phán định không thiếu Maze ion, bởi vì huyết thanh Maze bị độ pH. Protein và những nhân tố khác biến hóa ảnh hưởng khá lớn. Đơn thuần đi một lần tự kiểm tra thuyết minh không là cái gì vấn đề. Trịnh Nhân nói, Tô Vân nhún vai một cái. Người thuyết pháp này liền có chút sinh hợp lại ngạnh thấu. Mắt nhìn người bệnh nói sau. Có một ít thấp giáp huyết chứng vậy sẽ xuất hiện phát hiện có triệu chứng. Không nói chuyện vớ, vẫn có thể hay không chết. Tô Vân nói, chẩn đoán thấp giáp huyết chứng, nhận ra u sóng là mấu chốt, vậy quy luật là theo thấp giáp huyết chứng dần dần tăng thêm. Dần dần xuất hiện tê sóng giảm thấp, u sóng tăng cao, xuất hiện u sóng đạo liên tăng hơn, u sóng tương đương với hoặc cao hơn cùng đạo liên tê sóng có đa đỉnh dạng. Tê u dung hợp không thể phân biệt đạt tới ST đoạn rời xuống. Trịnh Nhân không cùng Tô Vân tranh cãi, tay mình đầu tư liệu quá thiếu, trước mắt tranh luận, thuộc về như vậy ai đều không cách nào thuyết phục ai tình huống. Rất nhanh, lương tiến sĩ cầm hắn mẫu thân lãnh tới đây, Trịnh Nhân thấy được bên trong cùng màu đỏ hệ thống mặt bàn. Chẩn đoán rất rõ ràng thấp Maze huyết chứng. A-di, ngài có cái gì không thoải mái sao? Trịnh Nhân mỉm cười. Bắt đầu hỏi bệnh án, mặc dù có móng heo lớn cho chẩn đoán, nhưng mà Trịnh Nhân như cũ bắt đầu lại từ đầu hỏi. Chuyện không to nhỏ, tường tận đến Lâm Uyên cảm thấy có chút dài dòng. Người bệnh tự mình nói rõ dương tính bệnh án chỉ có trận phát tính đủ bộ co rút. Những thứ khác cũng không việc gì. Trịnh Nhân sau khi hỏi xong, và lương tiến sĩ nói đến, lương tử. Ngươi mang A-di đi làm một cái Maze gánh vác thí nghiệm. Lương tiến sĩ ngẩn ra, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc là thấp Maze huyết chứng. Ừ, cổ tay đủ bộ co rút, điện tâm đồ thay đổi. Cùng với đang nói chuyện trong quá trình mẫu thân ngươi ánh mắt không ngừng xuất hiện nhỏ xíu rung động, kiểm tra thân thể thời điểm xuất hiện phản xạ có chút phấn khởi. Hơn nữa có thần kinh bắp thịt rung động, những thứ này cũng cân nhắc là thấp magie huyết chứng. Mặc dù huyết thanh ion kiểm tra là bình thường, nhưng vẫn không thể loại bỏ cái bệnh này. Được, Lương tiến sĩ mang nhà mình bà cụ đi làm kiểm tra. Lão bản, hiện tại xem thật giống. Cha xong thể, Tô Vân cũng không biểu thị phản đối. Hắn trầm tư nói, nhưng mà làm sao tới? Trịnh Nhân vậy đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lâm Uyên không đuổi theo ông chủ Trịnh và Tô Vân suy nghĩ tiết tấu. Ở nàng nhìn lại, chỉ có một phần hơi có khác thường điện tâm đồ cộng thêm kiểm tra thân thể. Hỏi bệnh án liền cho ra rõ ràng chẩn đoán thấp magie huyết chứng. Đã đủ thần kỳ, còn như làm sao tới. Mình trước hay là làm rõ ràng làm sao chẩn đoán tốt lắm. Thứ nhất, cân nhắc là đường tiêu hóa mất quá nhiều. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, vừa cùng người trò chuyện, một bên nhất tâm nhị dụng nói đến, bởi vì magie ở ruột non đạt tới bộ phận kết ruột hấp thu, làm nghiêm trọng tiêu chảy, mỡ tả, hấp thu không tốt, ruột lũ, đại bộ ruột non phẫu thuật cắt bỏ sau cùng đều có thể đưa đến thấp magie huyết chứng, mới vừa hỏi qua, chưa làm qua giải phẫu. Người bình thường hẳn sẽ không xuất hiện magie ion hấp thu chướng ngại vấn đề. Một điểm này có thể loại bỏ. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, híp mắt lại tới. Vậy đang suy nghĩ Lương tiến sĩ mẫu thân bệnh tình. Thứ hai, thận mất quá nhiều, chậm chạp thận vu viêm thận, thận tiểu quản tính chua trúng độc, cấp tính thận chức năng suy kiệt hơn đi tiểu kỳ, hoặc lâu dài sử dụng phán lợi đi tiểu thuốc. Tắc tần loại đạt tới thấm vào tính lợi đi tiểu cùng khiến cho thận tính mất magie mà phát sinh thấp magie huyết chứng, mới vừa hỏi qua, cũng không có, Trịnh Nhân nói, không suy nghĩ là thận vấn đề, mất căn bản cũng suy xét, kế tiếp là bổ sung chưa đủ, hấp thu vào chưa đủ có thể, Tô Vân nói, ta cảm thấy điểm này là trọng yếu nhất, có thể là mới vừa ta hỏi một chút. Lương tiến sĩ vậy không phát hiện trong nhà ăn uống có vấn đề gì. Trước một trận, xem qua một bài đưa tin, nói là thuần người ăn chay dễ dàng xuất hiện thấp magie huyết chứng. Bà cụ ăn thịt, hẳn không sẽ thức uống đâu, vậy cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Trịnh Nhân lắc đầu, vì lượng nguyên tố là vực thân thể con người trọng lượng không? 0.1% quáng vật thế chấp. Chủ yếu có thiết, tử, đồng, mãnh, tây, iốt, fluorin, gỗ và mangan, cái này 9 loại, mà đây chút nguyên tố là cơ thể con người không cách nào hợp thành. Được từ trong thức ăn lấy được, thân thể con người chỉ có thể hấp thu hữu cơ trạng thái vi lượng nguyên tố, đối với không cơ hội trạng thái vi lượng nguyên tố cơ hồ không hấp thu được. Trong nước vi lượng nguyên tố lớn hơn đều là không cơ hội trạng thái. Hơn nữa hàm lượng vô cùng thiếu, cùng uống nước không có quan hệ. Người vậy đều là từ thực vật, động vật trên mình lấy được vi lượng nguyên tố. Lão bản, có quyển sách ngươi xem qua không? Nước Mỹ Martin Fox tiến sĩ sở chứ khỏe mạnh nước, Tô Vân lại đem đề tài kéo xa. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Bên trong sách nói, sức khỏe nước tiêu chuẩn là có lượng nhất định độ cứng. Lý tưởng trị giá 170mg trên lít chừng. Có lượng nhất định hòa tan tính tổng cố thể. Không nói cái này, thấp magie huyết chứng làm sao tới. Bệnh này cũng gặp không nhiều. Trịnh Nhân đem đề tài kéo trở về. Tiếp tục hỏi, nhất định là có bệnh án không hỏi rõ ràng. Lão bản ngươi lâm sàng trình độ rất kém cỏi, tiểu lâm tử, phái ngươi đi hỏi, muốn hỏi rõ ràng, Tô Vân cười nói, Lâm Uyên rất biết điều không nhúc nhích, vậy không nói nhiều lời, mới vừa ông chủ Trịnh hỏi thăm bệnh án đã rất đầy đủ hết.